Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1946, công phá chiến tranh bảo lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1946, công phá chiến tranh bảo lũy không có quá nhiều lời nói, dùng Hiên Viên Liệt Không cùng Chấn Nguyên cầm đầu thiên đình giới một phương bảy vị đỉnh tiêm cường giả theo chiến thuyền bay ra, nghênh hướng tử tộc một đám thần tử thần nữ song phương đều sớm đã là kềm nén không được riêng phần mình tuyển đối thủ tốt về sau, liền lập tức triển khai kịch liệt đại chiến. Dù sao phiến khu vực này sớm đã sinh cơ tuyệt diệt, chiến đấu vô luận nhiều kịch liệt đều không cần lo lắng xuất hiện cái gì hậu quả nghiêm trọng, dù là đem Tiên Cơ Sơn đánh cho lún xuống dưới cũng không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, Tiên Cơ Sơn với tư cách một mảnh thức tỉnh thánh thổ, không có khả năng đơn giản bị hủy diệt. Trong thời gian ngắn, song phương rõ ràng cho thấy rất không có khả năng phân ra thắng bại đến. Chính như Chấn Nguyên theo như lời, đánh Tiên Cơ Sơn, chủ yếu được dựa vào Trương Nhược Trần bọn người xuất lĩnh 8 chi quân đội, bọn hắn thì là đi khiên chế trụ tử tộc mấy cái khó giải quyết nhân vật. Chiến tranh bảo lũy trước, Trương Nhược Trần cùng Hỏa Nô liên tục đối bính hơn 10 chiêu, ai cũng không thể chiếm được cái gì tiện nghi. Kỳ Phản Tâm thì là đang cùng Kỳ Dương giằng co, tạm thời cũng không động thủ. Đối mặt Kỳ Dương chết như vậy tộc yêu nghiệt, cho dù là Kỳ Phản Tâm, cũng không khỏi kiêng kỵ, cảm giác được thập phần khó giải quyết. Trong lúc đó, một đạo tiếng thét dài vang lên, tiên tử ta đến giúp ngươi giúp một tay. Một đạo thân ảnh từ phía trên bên cạnh bay tới, như một cây ném lao thẳng tắp đứng ở Kỳ Phản Tâm bên người. Người đến là một gã cực kỳ tuấn giật xuất chúng nam tử trẻ tuổi, nhìn về phía trên 20 tuổi xuất đầu bộ dạng, đang mặc màu xanh ngọc cẩm y, bên hông treo một khối bích ngọc khiến người chú mục nhất, đương thuộc hắn ủng có một đôi màu xanh ngọc con mắt thâm thúy mà thanh tịnh, hình như có lưỡng phiến hải dương tàng ở trong đó. Nhiều năm không thấy tiên tử phong thái càng hơn trước kia, nghe nói tiên tử hiện thân bắc vực ta liền lập tức theo nam vực chạy tới, cuối cùng không cùng tiên tử bỏ qua. Cẩm y nam tử đầy mặt dáng tươi cười nói, Kỳ Dương trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, giọng mỉa mai mà nói. Đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trước kia dám ở bản thần tử trước mặt làm loại chuyện ngu xuẩn này người toàn bộ đều chết hết. Cẩm y nam tử nhíu mày trong mắt hiện hiện một vòng hàn quang, nói. Chính là một cái tử tộc thần tử cũng dám tại bổn công tử trước mặt làm càn. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Không thể tưởng được còn có người so bản thần tử càng cuồng, hãy xưng tên ra, bản thần tử không giết hạng người vô danh. Kỳ Dương nói, Cẩm y nam tử Dương giọng nói. Nghe rõ ràng, bổn công tử chính là thiên hải giới Bích Vân Biển, có thể chết tại bổn công tử trong tay, là ngươi lớn lao vinh hạnh. Nói ra lời nói này lúc Bích Vân Biển lộ ra đặc biệt tự tin, giống như so tất cả mọi người muốn cao một cấp bậc. Bích Vân Biển vậy mà cũng tới Bắc Vực, Đồ Thị Tam huynh đệ đều là lộ ra kinh hãi. Cái lúc này, bốn chiếc chiến thuyền bên trên rất nhiều tu sĩ cũng kích động lên, ánh mắt tất cả đều quang hướng Bích Vân Biển. Đã Vân Hải công tử đã đến, một trận chiến này sẽ không còn có cái gì lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không sai, Vân Hải công tử cường đại cỡ nào, mà ngay cả Bất Hủ Đại Thánh đều từng thua ở Vân Hải công tử trong tay, bản thân chiến lực đã đợi cùng với là Bất Hủ Đại Thánh, Kỳ Dương dám khiêu khích Vân Hải công tử, hoàn toàn tựu là tại tìm chết. Nghe nói Vân Hải công tử trong cơ thể thánh đạo quy tắc đã vượt qua 8.000 vạn nói, không cách nào tưởng tượng một người trong cơ thể có thể dung nạp nhiều như vậy thánh đạo quy tắc. Đúng là như thế, hơn nữa Vân Hải công tử đã đem hai cái cánh tay bất hủ hóa tu thành bất hủ đại thánh cánh tay thi triển trường pháp lúc cùng bất hủ đại thánh, độc nhất vô nhị. Bốn chiếc chiến thuyền bên trên rất nhiều tu sĩ, đều là sĩ khí tăng vọt hận không thể lập tức đạp trên chiến trường, đi cùng Bích Vân Biển sóng vai chiến đấu. Trong mắt bọn hắn, Bích Vân Biển là tuyệt đối nhân vật truyền kỳ, bình thường căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc đến. Hiện tại đã không có người bất qua chỗ lo lắng, đều cảm thấy Bích Vân Biển đã đến, bọn hắn đem tất thắng không thể nghi ngờ. Mà sau khi nghe được phương các loại tiếng nghị luận, Bích Vân Biển càng phát ra tự tin, ngạo khí 10 phần, lộ ra thập phần hưởng thụ. Kỳ Phản Tâm thì là không nói một lời, không có chút nào bởi vì Bích Vân Biển đến, mà có nửa điểm buông lỏng. Kỳ Dương ánh mắt lạnh như băng, đằng đằng sát khí nói. Bích Vân Biển, rất tốt, bản thần tử hiện tại sẽ tới giết ngươi, sợ hãi sao? Tiên tử chờ một lát cho ta đi trước chém dụng hắn. Bích Vân Biển vô cùng tự tin. Bá, Bích Vân Biển ra tay, hai tay nổi lên bất hủ thánh quang, nguyên một đám khiếu huyệt mở ra thánh khí điên cuồng tuôn ra. Một mảnh bích sắc đại hải, hiện hiện tại Bích Vân Biển dưới chân, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, như muốn đem Tiên Cơ Sơn hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Cùng lúc đó, phương viên trong 7.000 dặm, gió nổi mây phun, vượt qua ba thành thiên địa quy tắc bị điều động, hướng Bích Vân Biển hội tụ mà đi. Giờ khắc này, Bích Vân Biển tựa như trở thành phương viên 7.000 dặm, cái này phiến tiểu thiên địa chúa tể, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngừng tụ ra đạo vực về sau, có thể sơ bộ điều động thiên địa quy tắc, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Đương nhiên, đạo vực cảnh có khả năng điều động thiên địa quy tắc có hạn, tối đa chỉ có thể điều động phương viên trăm dặm nội thiên địa quy tắc mà lại còn rất khó toàn bộ điều động. Đạt tới tiếp thiên cảnh về sau, điều động thiên địa quy tắc năng lực hội trên diện rộng tăng lên, phạm vi cũng đem mở rộng đến tối đa trong vòng nghìn dặm. Mà tu vi tăng lên tới lâm đạo cảnh cùng thiên địa quy tắc đã vô cùng phù hợp, ít nhất có thể điều động trong vòng nghìn dặm thiên địa quy tắc, tối đa có thể bao trùm trong vòng nghìn dặm. Như Hạc Vẫn thống soái cái này một loại tương đối yếu kém lâm đạo cảnh cường giả, bản thân vẻn vẹn tu luyện ra hơn 3.000 vạn đạo thánh đạo quy tắc, có thể điều động thiên địa quy tắc giới hạn phương viên hơn nghìn dặm nổi. Hỏa Nô Tắc thì muốn so với Hạc Vẫn thống soái cường đại không ít, tu luyện ra thánh đạo quy tắc tiếp cận 5 thiên vạn đạo, phương viên 2.000 dặm thiên địa quy tắc đều có thể bị hắn điều động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hỏa Nô cùng Bích Vân Biển, rõ ràng cũng không phải một cấp độ, dù sao Bích Vân Biển có thể điều động phương viên trong 7.000 dặm 3 thành thiên địa quy tắc, loại năng lực này, không chút nào tại Bất Hủ Đại Thánh phía dưới. 5.000 dặm chính là một đạo khảm, chỉ cần điều động thiên địa quy tắc phạm vi, vượt qua phương viên 5.000 dặm, liền có thể đạt tới Bất Hủ Đại Thánh cánh cửa. Nhìn chung thiên đình giới cùng địa ngục giới, có thể tại thánh vương cảnh đạt tới một bước này, đều là cực kỳ hiếm thấy, một tòa đại thế giới nhân vật lãnh tụ, đều chưa hẳn có thể đạt tới. Bích Vân Biển dùng bản thân thánh đạo quy tắc làm chủ, phụ dùng khổng lồ thiên địa quy tắc đánh ra bá đạo phi phàm một trường. Một trường đánh ra, Bích Hải vô hạn duyên thân, trên bầu trời đám mây, quét qua là hết, trở nên đặc biệt sạch sẽ. Bích Hải Thanh Không Trưởng, thông huyền cấp trung giai thánh thuật, Vân Hải công tử thi triển đi ra, quả thực có thể so với cao giai thánh thuật. Chứng kiến Bích Vân Biển ra tay, lập tức có người nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Thiên Hải giới tại Đông Phương vũ trụ bài danh top 100, thực lực cường đại, truyền lưu các loại trung giai thánh thuật rất nhiều, nhưng thông huyền cấp trung giai thánh thuật lại cũng chỉ có 3 loại, người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến, cũng rất khó đem chi tu luyện tới đại thành cảnh giới. Bích Hải Thanh Không Trưởng là thiên hải giới danh khí lớn nhất một loại thông huyền cấp trung giai thánh thuật, uy lực vô cùng cường đại, gần như tại cao giai thánh thuật. Rất rõ ràng, Bích Vân Biển sớm đã là đem Bích Hải Thanh Không Trưởng tu luyện đến đại thành, hoàn toàn nắm giữ Bích Hải Thanh Không Trưởng tinh túy. Nếu như là tại một mảnh rộng lớn thủy vực thi triển một trường này, pháp uy lực hội càng thêm kinh người, cơ hồ khó giải. Kỳ Dương lộ ra vô cùng bình tĩnh, không chút nào lộ ra bối rối. Thẳng đến Bích Vân Biển một trường đánh ra về sau, Kỳ Dương mới có hành động, lấy tay vi đao, hời hợt về phía trước bổ ra. Một đạo dài đến ngàn trượng khủng bố đao mang, chém giết mà ra cùng kéo dài mà đến Bích Hải đụng nhau đụng. Rầm rầm, đao mang sắc bén chi cực trực tiếp đem Bích Hải từ đó chém ra, cũng đem hội tụ mà đến rộng lượng thiên địa quy tắc đánh tan. Làm sao có thể, Bích Vân Hải tâm trong cả kinh. Tuy nhiên hắn cũng biết một trường không có khả năng làm gì được Kỳ Dương, thực sự không nghĩ tới Kỳ Dương có thể như thế nhẹ nhõm phá vỡ hắn Bích Hải Thanh Không Trưởng. Kỳ Dương cười lạnh nói, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy, cái kia thật đúng là làm cho bản thần tử rất thất vọng. Thiên Hải vô lượng, Bích Vân Hải nhãn thần lăng lệ ác liệt, lúc này lại lần nữa đánh ra một trường. Chỉ có dùng thực lực áp qua Kỳ Dương, hắn có thể tại tất cả mọi người trước mặt hãnh diện. Vừa rồi bất quá là thăm dò mà thôi, kế tiếp mới là chiến đấu chân chính, Bích Vân Biển như trước tin tưởng 10 phần, vững tin có thể đủ thắng quá Kỳ Dương. Kỳ Phản Tâm sớm đã lui sang một bên, một lần nữa đem Hạc Vẫn thống soái cản lại. Bên kia Trương Nhược Trần như cũ đang tiếp tục cùng Hỏa Nô chém giết, cũng không vì Kỳ Dương hòa Bích Vân Biển xuất hiện mà phân tán chú ý lực. Vốn Hỏa Nô với tư cách lâm đạo cảnh cường giả, có thể điều động phương viên 2.000 dặm nội thiên địa quy tắc là có thể hoàn toàn áp chế Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Trương Nhược Trần tu thành cao giai thánh thuật dựa vào long tượng bàn nhược trường, cũng có thể điều động thiên địa quy tắc đền bù mất cái này một chỗ thiếu hụt. Đây cũng là cao giai thánh thuật huyền diệu chỗ, bởi vì hắn vốn là đại thánh mới có thể nắm giữ thủ đoạn, một khi thi triển tự nhiên mà vậy liền có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, phạm vi lớn thiên địa quy tắc đều bị điều động. Đương nhiên, cũng bởi vì đem long tượng thông thiên tu đến đại thành, là đã luyện hóa được đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn, thú hoàng thánh hồn, điều động thiên địa quy tắc vốn là đơn giản mà cử sự tình. Chư thiên long tượng, Trương Nhược Trần vận chuyển trong cơ thể thánh khí, đánh ra mạnh nhất một trường. Ngay sau đó, hắn điều động chân lý quy tắc thôi phát ra 8 lần lực công kích. Đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn hiển hóa thể hiện ra thông thiên triệt địa uy năng, vô số thiên địa quy tắc quay chung quanh chúng xoay tròn, tựa hồ chúng đã trở thành cái này phiến thiên địa hạch tâm. Hỏa nô bên ngoài cơ thể Sâm Bạch hỏa diễm bốc lên, một quyền oanh ra, Sâm Bạch hỏa diễm ngưng tụ thành một đầu hung thú cùng kỳ, trông rất sống động, hung uy thao thiên. Bành, Sâm Bạch hỏa diễm ngưng tụ ra hung thú cùng kỳ, bị đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn xé thành mảnh nhỏ. Tiếp theo, một cỗ đáng sợ lực lượng đụng vào hỏa nô trên người, đem hỏa nô bị đâm cho bay rớt ra ngoài. Tà Linh, phá vỡ cho ta cái này tòa chiến tranh bảo lũy. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần đem Tà Linh theo càn khôn giới trong triệu hoán đi ra. Bế quan 4 năm, Tà Linh dĩ nhiên cùng thần mãng thi hài triệt để dung hợp, có thể hoàn mỹ khống chế thần mãng thi hài lực lượng. Tuy nói thần mãng sớm đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, thần lực tiêu tán, thần nguyên cùng còn sót lại một điểm thần chi tinh hồn cũng bị La Sa cướp đi, nhưng này dù sao cũng là một cỗ thần thi, còn sót lại thần lực như cũ không thể khinh thường. Thực tế thần mãng thi hài cứng rắn vô cùng, tự tính toán vận dụng chí tôn thánh khí, đều chưa hẳn có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Việc rất nhỏ, giao cho bổn tọa là, Tà Linh tin tưởng tràn đầy nói. Oanh, Tà Linh khống chế lấy này là dài đến 3.000 trượng thân hình khổng lồ, đột nhiên hướng chiến tranh bảo lũy va chạm mà đi. Bàng bạc thần lực theo Tà Linh này là hoàn toàn mới trong thân thể hiện lên mà ra, như sơn băng hải thiếu bình thường, điên cuồng thổ lộ hướng chiến tranh bảo lũy. Chiến tranh bảo lũy cực kỳ chắc chắn, mà lại có thể cùng với khắp 7 tòa chiến tranh bảo lũy lực lượng phù hợp, phá hủy độ khó thật lớn. Có thể giờ phút này, chiến tranh bảo lũy kịch liệt chấn động lên, ngay tiếp theo hắn phía dưới ngọn núi đều tại rung mạnh xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Ầm ầm, chiến tranh bảo lũy từ đó vỡ ra, hóa thành hai nửa. Phía dưới ngọn núi càng là cả sụp đổ, đại lượng nham tương theo lòng đất phun dũng mà ra, đầm đặc gay mũi mùi lưu huỳnh tràn ngập ra đến. Cách chương